Chương 28, trộm tâm. Chương 28, trộm tâm cái này rốt cuộc là thứ gì? Nạ dù bà dẹt củ khí cấp bại phôi tức giận kêu lên, bản thân hoàn toàn dựa theo nàng thiết kế kịch bản. Cứ như vậy không giải thích được bị phá vỡ, bất quá nàng hiện tại cũng là hưu khí vô lực. Nàng tuy là chạy rất nhanh, thế nhưng lực lượng kia công kích nhanh hơn. Nếu không phải, nàng dùng trong cơ thể mình bảng đại năng lượng làm một cái giảm sóc. Sợ rằng hạ chàng cũng được không chạy đi đâu, lộ ấy dường như phía trước gạn chụp mở dạng, quỳ trên mặt. Đất, đã động liên tục khí lực cũng không có, thế nhưng trên mặt nhưng lại như là cùng như chết khủng bố cờ lồn đại đội lần này bị thương thảm trọng. Nàng chẳng những mất tích tôn nghiêm, ngay cả thực lực cũng là đại điệt lưỡng nghi rơi cắn răng. Nàng sâu đậm đem tên này ghi tạc chính mình tâm lý, vốn tưởng rằng chỉ là một hơi chút có thiên phú, lợi hại chút thiếu niên. Dĩ nhiên đưa nàng đường đường bạ tổ mẹ lói bước đến mức độ này, hạ cổ cục ở trước tiên liền chạy trốn. Hắn tuy là cùng lộ eo ấy trong chiều giống nhau, nhưng là bởi vì hắn làm tử đồ cường hãn, cũng là so với lộ tốt hơn nhiều. Thế nhưng bản chất đã bị thương tổn hắn, trong khoảng thời gian ngắn tự thân bờ ơ tờ tư tính đã vô hiệu. Hắn căn bản không dám ở lâu hắc bạch kỵ sĩ đám người vốn muốn đi cứu mình cơ quân đại nhân. Nhưng đúng bọn họ lại giống như chứng kiến quỷ một dạng nhìn ản trục phương hương, cái kia tất cả mọi người đều cho là đã chết lưỡng nghi lạc, đang phát ra kinh khủng như vậy chiêu số sau, tựa như đang bị toàn bộ thế giới đắp nặn một dạng, từ trong hư không lại dần dần xuất hiện thân ảnh của hắn, bất quá lưỡng nghi lạc bộ dạng cũng không khá hơn chút nào, một kích kia tuy là khủng bố cường đại, thế nhưng cũng để cho tâm linh của hắn bị trọng thương, đây là hắn nhất bản chất nhất gì đó. Là đúng sự hiện hữu của hắn căn cơ thân thể hắn tuy là miễn cưỡng để cho mình phá toái tâm linh lần nữa dùng khởi nguyên lực lượng trọng tố, thế nhưng cũng chỉ là có thể làm được như vậy đôi dối tay ra, mặc kệ. Ản trục có nguyện ý hay không, trực tiếp một cái công chu A ôm đã đem nàng ôm lấy, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy, người xung quanh chỉ là nhìn hắn chạy, không ai đi ngăn cản kỵ sĩ đoàn trưởng tha cùng với chính mình phảng phất một giây kế tiếp sẽ chết đi thân thể, giơ tay lên một cái. Nhìn một chút đã còn dư lại không nhiều kỵ sĩ đoàn, trung quy đúng cười khổ một tiếng, không có bất kỳ động tác lưỡng nghi lạc nếu không có tử vong, như vậy, hắn liền tuyệt đối còn có liều mạng. Đang phát ra vừa rồi một kích kia lực lượng kinh khủng không có có người muốn đi tìm chết, cho nên tất cả mọi người trầm mặc nhìn hắn mang theo ản trục ly khai hắc bạch kỵ sĩ cùng với bờ rù ly mẹ ấy liếc nhau, rất nhanh có quyết định, mặc kệ thế nào, cơ quân đại nhân cùng người thiếu niên kia cùng một chỗ. Dù sao cũng hơn cùng những thứ này thánh đường giáo hội người cùng một chỗ an toàn nhiều, bọn họ cũng không còn suy nghĩ, đồng thời quay đầu hướng về lưỡng nghi lạc hướng ngược lại, dùng hiện. Tại tốc độ nhanh nhất của mình rời đi, bọn họ muốn đuổi theo lưỡng nghi lạc cũng làm không được, trên đường đi chúng quy vẫn là có thánh đường giáo hội ngăn trở, huống chi cùng hạ cổ cục giống nhau, bọn họ bây giờ bờ ơ tờ tư tính ra đúng cực kỳ yếu ớt hơn nữa, như vậy còn có thể chia sẻ thánh đường giáo hội chú ý lực. Để bọn họ theo đuổi bắt lấy chúng ta, làm cho cơ quân đại nhân có trốn chạy thời gian, hắc kỵ sĩ nghĩ như vậy. Một trận đại chiến cứ như vậy không giải thích được kết thúc, đây là một lần lưỡng bại câu thương chiến đấu, không có bất kỳ người thắng, chỉ có bên thua, thế nhưng thua lớn nhất cũng là thánh đường giáo hội cùng với ma thuật sư hiệp hội, bất quá làm vì thời gian khổng lồ nhất lưỡng cổ thế lực, bọn họ nội tình phong phú, hiện tại ản trục đám người thậm chí hạ cổ cục đều bị thương nghiêm trọng. Tất cả mọi người bọn họ sợ rằng kế tiếp đều phải đối mặt thánh đường giáo hội quá mức trí ma thuật sư. Hiệp hội truy sát đi lần này thế lý lẽ, đúng lượng nghi lạc trong lúc vô ý phát hiện tại lực lượng của chính mình có thể phản bản tố nguyên mà sáng tạo lần này sử dụng trước hắn chỉ là một lý luận, lượng nghi lạc cũng không dám bình thường không có việc gì lúc đi luyện tập nghiên cứu lần chiến đấu này ở không có biện pháp tình huống bên dưới, hắn tới một lần lớn đánh bạc, may mắn chính là... Hắn thắng cuộc, hắn bây giờ thân thể đã rách nát không chịu nổi, cả cái linh hồn suy yếu đến mấy giờ. Ngay cả bảo hộ cùng với chính mình tâm linh tâm chi bức tường ngăn cản đều có phá nát cảm giác. Thế nhưng hắn biết, bây giờ là chủ yếu nhất trước mắt, đến từ nhất buồn nguyên ngất xịu cảm giác, để hắn muốn cứ như vậy ngất đi. Bất quá nếu thật như vậy, chỉ sợ hắn đang ở không thức tỉnh ngày về phần đang chạy thời điểm mang theo ản trụ. Lưỡng nghi lạc mình cho rằng chỉ là tiện thể mà thôi. Còn như ý tưởng chân thật, hắn lại là có chút ngạo kiều nghiền ép cùng với chính mình sau cùng một tia lực lượng, lưỡng nghi lạc cắn chặt hàm răng, di chuyển nhanh trong lấy, lúc này hắn lại đúng đối với. Mình đem bốn phía giải đất biến thành bình nguyên có điểm dở khóc dở cười, đây quả thực là chính mình mang lên tảng đá đập chân của mình cảm thụ được phía sau những người đó cũng không có truy hắn, hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là thật đúng đang bức bách hắn, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, hắn kỳ thực sớm đã là nỏ hết đà hoàn hảo, xem ra vừa rồi chiêu đó xác thực sợ hãi bọn họ, lại không biết bây giờ Lưỡng Nghi Lạc coi như liều mạng cũng không phát ra được loại trình độ đó công kích. Lưỡng Nghi Lạc đang di động, rất nhanh thì đến gần trước hắn sức bật số lượng sở đạt tới cực hạn sát biên giới, nơi đó lại là liên miên bất tuyệt quần sơn trong lòng hắn vui vẻ, chỉ cần đi vào này bên trong, mình coi như hoàn toàn an toàn không dám chút nào dừng lại, hắn ôm ản trục trực tiếp liền tiến vào trong đó đồng thời hắn cũng đề cao cảnh giác, sợ lại là một cái bấy giờ, thế nhưng vận rủi đã đến đầu, lúc này đích thật là ở cũng không có người mai phục, ở đàn trong núi đi vòng vo. Chắc chịu nhịn cái loại này phảng phất cả người muốn bị xé nước thống khổ, hắn cắn chặt hàm răng, từng tia tiên huyết bởi vì mình răng dùng sức theo khoe miệng chảy xuống, nỗ lực phóng đại cùng với chính mình cảm giác lực một con ấm áp bên trong mang theo nhuận hoạt tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa ở tại hắn trên mặt của, như bạch loại ngón tay của đem hắn khoe miệng tiên huyết lau đi cúi đầu, nhìn trong ngực công chúa điện hạ, dùng làm say lòng người ôn nhu nhìn hắn, Lưỡng Nghi Lạc chỉ phải bài trừ một. Cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, ở Lưỡng Nghi Lạc sau cùng liều mạng hạ, rốt cuộc cảm giác được một cái vô cùng sơn động ẩn nút, sắc mặt vui vẻ, thuận cùng với chính mình cảm giác, hắn nhanh chóng vào núi động. Trong sơn động bởi không khí lưu thông, cũng không có gì khó ngửi mùi vị khác thường, Lưỡng Nghi Lạc cũng đã dùng mình cảm giác lực đảo qua toàn bộ trong động, cũng không có nguy hiểm gì. Hắn nhẹ nhàng đem ản trúc buông, muốn nói cái gì đó. Nhưng đúng toàn bộ thân hình đột nhiên đã không có khí lực, dường như vận chuyển đến cực hạn cơ khí, rốt cuộc nên đón mình kết quả. Lưỡng Nghi Lạc ý thức sau cùng, chính là một đôi ửng đỏ hai trong mắt, sau đó cả người hắn té nhào vào ản trục trong lòng ản trục đang bị Lưỡng Nghi Lạc ôm lấy sau, bản năng muốn dãy rủa, nhưng đúng ý chí của nàng cứng rắn sinh sinh khắc chế cái bản năng này. Nàng nhìn trước mắt thiếu niên ôm nàng cấp tốc chạy. Trên mặt vặn vẹo biểu tình có thể biết thân thể của thiếu niên này cùng tâm linh là như thế nào hề bại. Bởi tốc độ chạy trốn quá nhanh, lạnh thấu xương gió rét thổi tới, cái này bình thường hoàn toàn không thèm để ý gió lạnh lúc này cũng là cảm thấy có chút khiến người ta run run. Tựa như phát hiện của nàng không khỏe, cái kia ôm của nàng thiếu niên dùng chính mình chỉ còn lại lực lượng bao vây lấy nàng, vì nàng che gió che mưa. Thật là một ôn nhu người đâu ản chủ nghĩ như vậy đến. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc khỏe miệng chạy xuống tiên huyết, nàng đau lòng dùng tay của mình đem khỏe miệng của hắn trà lau sạch sẽ. Dường như một chỉ tiểu miêu vậy nhảy lên nuốt ở Lưỡng Nghi Lạc trong lòng, dùng sức chặt dựa vào hắn, hai tay bất chi giác vờn quanh quá cổ của hắn, xem tới trên ngón tay tiên huyết, ản trục theo bản năng cũng là nhẹ nhàng mút hít một hơi. Thực sự là, ngọt ngào huyết dịch đây nàng nghĩ như vậy đến, cho tới nay, nàng cũng không hút phái nam huyết dịch. Chỉ là hút lấy máu xử nữ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên, trong nháy mắt đó, ản trục sắc mặt đỏ bừng, tựa như nghĩ tới điều gì. Bất quá lúc này Lưỡng Nghi Lạc căn bản không rảnh đi xem ản trục biểu tình, hắn đang cố gắng tìm kiếm an toàn giải đất bao lâu không có như thế cảm giác gấm áp cơ chứ đã lâu lắm rồi đi bao bọc Lưỡng Nghi Lạc, ản trục tâm tư trôi dạt đến lâu đời niên đại đó là ửng đỏ chi tháng còn treo ở chân trời lúc. Đó là chu chi tháng còn tồn tại niên đại tờ giờ ue ản sệt tỏ nhóm còn ở trên vùng đất này sinh tồn, tại nơi hồng nguyệt chiếu sáng nghìn năm trong thành. Hắc sắc cơ quân lặng lặng đứng ở hết thể tờ giờ ue ản sệt tỏ phía trước. Tờ giờ ue ản sệt tỏ nhóm quỳ dạp dưới đất, nhìn cơ quân ánh mắt có sùng kính, thế nhưng cơ quân cũng là tại nơi một song song đáy mắt, phát hiện ẩn dấu miệt thị chỉ là một chính là con lai, bẩn thịu tạp trùng. Lại có tư cách gì để cho ta chờ quỳ lệ đu nở dê vờ ơ y à, chỉ là một thất bại tàn thứ phẩm, một cái làm bẩn tờ giờ u e ản sệt tỏ cao quý huyết thống tên, lại có tư cách gì những lời này ở nói lý ra bị tờ giờ u e ản sệt tỏ trong lúc đó giao lưu, cũng liền tự nhiên truyền vào ản trục lô thai. Thế nhưng ở đối diện với mấy cái này tờ giờ u e ản sệt tỏ lúc, nàng lại như cũng phải giữ vững cao quý ưu nhã. Bất luận những ngưỡng người kia như thế nào miệt thị nàng, chửi bới nàng. Đơn giản là, nàng là Chu Nguyệt Nữ Nhi, đúng tờ giờ ue ản sẽ tỏ, đúng tử đồ công chu A ở nàng một sinh ra bắt đầu nàng sẽ không cảm thụ được quá thân tình ấm áp, ở nàng một sinh ra bắt đầu, phát hiện nàng không còn cách nào làm Chu Nguyệt chuyển sinh đối tượng, chỉ là cái tàn thứ phẩm lúc, cuộc đời của nàng quỹ tích liền đã định trước thế nhưng, nàng chung quy đúng Chu Nguyệt hải tử. Chu Nguyệt tuy là rất ít chăm sóc nàng, nhưng cũng sẽ không khiến người khác có thể khi dễ đến nàng. Đối với còn tấm bé ản trục mà nói, những thứ này đã là phi thường xa xỉ khi đó liền bắt đầu làm bạn của nàng hắc bạch bọn kỵ sĩ. Đúng nàng duy nhất có thể nói chuyện đối tượng bất quá nàng vẫn như cũ sùng mộ lấy Chu Nguyệt, vị này vĩ đại tháng chi vương bản thân. Nàng cho rằng loại này cô tịch sinh hoạt sắp sửa đến vĩnh viễn, thế nhưng, cuộc đời của nàng vẫn là nghênh đón cải biến. Chu Nguyệt bỏ mình làm thai mùn, Chu Nguyệt lại bị một vị ma pháp sứ đánh bại ở Chu Nguyệt vẫn là sau, làm trưởng. Công chúa nàng vốn kế thừa Chu Nguyệt tất cả, thống lĩnh tờ Z.U.E. Ản Sệt Tỏ, thế nhưng tờ Z.U.E. Ản Sệt Tỏ nhóm lại đúng căn bản không nghề mặt nàng đã không có Chu Nguyệt ước thúc. Những thứ này tờ Z.U.E. Ản Sệt Tỏ nhóm dã tâm bắt đầu rồi bành trướng. Bọn họ vì lợi ích của mình, tự do của mình, chế tạo một cái Chu Nguyệt phục chế phẩm, cũng đã là ản trục muội muội, ả cù ích cái này hầu như hoàn toàn phục chế Chu Nguyệt cá thể, bị tờ giờ ue ản sệt tỏ nhóm quán thâu làm khôi lỗi tư tưởng thế nhưng nàng chung quy đúng. Ản trục muội muội, ản trục bản ý cũng không muốn thương tổn đến nàng thế nhưng tờ giờ ue ản sệt tỏ nhóm có thể không phải nghĩ như vậy bọn họ lợi dụng ả cù ích, diễn ra một hồi tỉ muội tương tàn thảm kịch một trận chiến đấu. Ản trục thua một cách thảm hại, thua hai bàn tay trắng tại chính mình kỵ sĩ liều mạng dưới sự bảo vệ, nàng trốn thoát, cuối cùng nhìn lại hưởng đỏ chi dưới ánh trăng nghìn năm thành liếc mắt, nàng phát thệ, cuối cùng có một ngày, nàng đem lần nữa về tới đây, đoạt lại. Thuộc về mình tất cả chẳng qua sau đó phát triển lại là ngoài người ta dự liệu, tờ Z.U.E. Ản sẽ tỏ nhóm bị nổi điên ạ cụ ịch tàn sát hạ hoàn toàn biến mất ở cái này trên thế giới. Ản trục lời thề thay đổi như vậy tái nhận vô lực cái này sau đó, chính là vô chỉ cảnh trốn chết, ban đầu đúng tờ Z.U.E. Ản sệt tỏ cùng tử đồ nhóm, cuối cùng lại trở thành tử đồ cùng thánh đường giáo hội tỉ mỉ nghĩ đến. Ản trục nhân sinh trên thực tế đơn giản như vậy đơn điệu loại này rung động đúng lần đầu tiên, hy vọng cũng sẽ không đúng một lần cuối cùng đi chứng kiến lưỡng nghi lạc êm ái đưa nàng để dưới đất, sau đó cả người hôn mê bất tỉnh. Nàng có chút đau lòng đem lưỡng nghi lạc đầu đặt ở chính mình hai đùi trắng non trên, nhẹ vô về tóc của hắn, ản trục tự lẩm bẩm, thiếu niên à, ngươi nhưng là trộm đi thiếp thân, vật quý nhất đây đúng, ngươi trộm đi, lòng đây.